Siêu cấp phú nhị đại, chương 2181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sản lượng đầu vào còn cần một đoạn thời gian nữa, nhưng tốc độ này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Việc cấp bách hiện tại là ổn định hoàn cảnh của khu vực khai thác mỏ bên này, từng bước thành lập quy trình công nghệ khai thác và quy trình vận chuyển vật liệu thô. Trong cả trình tự hoạt động này, nguyên liệu xem như ngọn nguồn, vô cùng quan trọng. Lại càng không nói đến mục đích cuối cùng của tất cả những điều này là để Lâm Thị đánh vào được thế giới thứ ba, đứng vững gót chân trong thế giới thứ ba. Cốc cốc cốc, Lệ Tuyên Hoành gõ cửa. Ngài Giang, tôi vào được không ạ? Anh ta đẩy cửa đi vào, cung kính gật gật đầu, chắp tay nói. Ngài Giang, Ướng Quân, Dễ Mơ vừa đến đây, mang tới không ít vật tư. Ông ấy bảo đó là cái giá để ông ấy mua mạng của mình. Lệ Tuyên Hoành không hề giấu giếm, nói hết ra nội dung cuộc hội thoại ban nãy một lần, một chữ cũng không sót. Cậu cảm thấy được có vấn đề. Tướng quân Jesmer hẳn không có vấn đề, Lệ Tuyên Hoành bảo. Nhưng tôi cảm thấy, có thể chuyện này sẽ có vấn đề, tôi có một dự cảm rất xấu. Giang Ninh im lặng một lát, tên Jesmer ngu xuẩn kiều, anh đột nhiên mở miệng, lắc lắc đầu. Ông ta ở yên mãi nên đầu óc lú lẫn, sợ là ông ta đã quên. Sau lưng mình rốt cuộc có bao nhiêu người đang theo dõi. Trong lòng Lệ Tuyên Hoành nặng xuống. Ngài Giang, ý của ngài là tên ngu đó tự lộ mệnh môn của mình ra ngoài. Giang Ninh cười lạnh một tiếng, chắc chắn sẽ có kẻ nhân cơ hội này ra oai tác quái. Thật ngu xuẩn, anh mắng ngu ba lần, vì Jesmer thật sự rất ngu. Không ngờ ông ta lại để lộ sơ hở lớn như vậy. Sao những kẻ có tâm tư kín đáo có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này? Chuẩn bị sẵn sàng đi, bão táp sắp đến rồi. Trong lòng LTS cả kinh, anh ta còn chưa phản ứng lại được. Ngài Giang, tôi nên làm thế nào đây? Bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, LTS lập tức sững sờ. Thậm chí anh ta còn chưa đoán được tiếp theo có thể bùng nổ được mưa gió gì. Vậy mà một chuyến Jesmer đến đây thôi đã có ảnh hưởng lớn như vậy. Giang Ninh liếc nhìn LTS một cái. Thằng nhóc này cũng đủ thông minh, thiên phú cũng không tệ. Chỉ là dù sao căn cơ cũng còn nông cạn, kinh nghiệm chưa đủ phong phú. Chiến trường thế này là thay đổi trong nháy mắt, nhất là loại tổ chức lính đánh thuê mạnh mẽ sau lưng đều có các thế lực lớn từ thế giới thứ ba. Tài nguyên, tiền bạc những kim chủ kia tiêu phí một con số khổng lồ, hệt như không thấy đáy, để đổ vào chiến trường này, thì cũng không phải là làm chơi. Cách chương.